Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 30, trúng cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khoảnh khắc này, Khâu Bình thậm chí có chút muốn đi âm ti gặp một lần quỷ đồng tử. Tuy nhiên, ý tưởng cuồng vọng này nhanh chóng bị hắn ép xuống. Hắn dùng nước dội lên đầu, rồi lắc mạnh để tỉnh táo lại. Tiểu cá trạch, ngươi phải tỉnh táo lại. Hiện tại ngươi vẫn chỉ là một thái kê, tuyệt đối đừng đi tìm đường chết. Khâu Bình không muốn vì đầu óc nóng lên mà tự hại mình. Hắn biết rõ khả năng của mình tới đâu. Hiện tại, dù có đi âm ti, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chơi trò trốn tìm với quỷ đồng tử, mà còn có nguy hiểm đến tính mạng. Răng rắc, ngay lúc hắn đang suy nghĩ, chuỗi Phật châu trước mặt hắn triệt để vỡ ra. Từng viên La Hán hạt châu nổ tung thành mảnh vỡ, chỉ còn lại sợi dây rơi xuống mặt đất. Khâu Bình dùng dòng nước cuốn lấy, mò lên những mảnh vỡ. Hiện tại, dù hắn có vận chuyển bát tí ma kha ấn pháp thế nào, những mảnh vỡ cũng không có bất kỳ phản ứng gì, xem ra lực lượng bên trong đã hao hết. Đáng tiếc, không có Phật châu, hắn không thể tiến bộ với bát tí ma kha ấn pháp, chỉ sợ phải dừng lại ở trọng thứ nhất trong một thời gian dài. Nghe nói Phật châu này do Bạch Tam Nhi nhặt được gần thiền viện La Hán, có lẽ chùa miếu đó còn có vật tương tự giúp hắn tu hành. Khâu Bình nảy sinh ý nghĩ này, nhưng nhanh chóng bị ép xuống. Một tòa chùa miếu có thể trấn áp cả tòa núi yêu quái, chắc chắn không tầm thường. Hắn là tiểu thần tòng cửu phẩm, không thể trêu chọc. Tính rồi, ta vẫn thành thật tu hành, hiện tại Hà Bá có cảm nhận tốt về ta, không chừng lúc nào đó sẽ thăng chức cho ta. Khâu Bình ném những ý nghĩ không thực tế ra sau đầu, hắn là một tiểu nhân vật, không cần nghĩ đến những điều không thể. Tháng 8 ở Thái An Phủ là thời tiết đẹp nhất trong năm. Nắng nóng dần biến mất, gió mát dễ chịu, dòng Yền Long Hà thẳng tắp xuyên qua phủ thành, thuyền du và thuyền hàng qua lại tấp nập, bờ sông đông đúc tiếng người náo nhiệt. Hiện giờ triều đình cường thịnh, mọi người đều sống trong thời kỳ thịnh vượng thật sự. Muốn yết bảng, không biết ai hô lên, cả thành Thái An xôi trào, nhiều người dù không liên quan cũng chen chúc đến phủ nha. Tại cửa phủ nha, người đông đúc chen lấn, đối với một châu địa phương, kỳ thi hương 3 năm một lần là sự kiện trọng đại nhất, mỗi cử nhân được trúng tuyển đều là nhân tài quý báu. Cảnh Hưng Hoài chen chúc trong đám đông, lòng không khỏi khẩn trương, hắn có chút mơ hồ, chân như dẫm trên bông, mềm nhũn không chịu nổi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc, hy vọng thời gian nhanh hơn nhưng lại lo lắng khi đối mặt với ít bảng. Tâm trạng này thật sự hành hạ người, từ tú tài lên cử nhân, đó là từ vũng bùn lên mây xanh, cũng là một bước nhảy vọt trong giai cấp. Ánh mắt hắn đảo qua các tú tài khác, tâm trạng chung đều giống hắn. Chỉ là Cảnh Hưng Hoài lo lắng nhiều hơn, vì hắn cảm thấy văn chương lần này của mình quá lớn mật, mặc dù không trực tiếp miêu tả những chính thể phiên bang quốc gia, nhưng cũng đưa ra một số dự đoán, mơ hồ gợi ý muốn hạn chế hoàng quyền. Khi rời khỏi trường thi, gió ngoài kia làm hắn đổ mồ hôi lạnh. Những ngày qua hắn nghiên cứu lời thần giếng có chút si ngốc, văn chương viết quá mức lạ lùng. Trường thi văn chương yêu cầu bốn bề yên tĩnh, tốt nhất là lời nói nhẹ nhàng, nếu không sẽ dễ thất bại. Rốt cuộc người viết quá mức lạ lẫm, giám khảo sẽ không dễ chấp nhận, và sẽ không may mắn nếu có dư luận về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, hiện tại chỉ hy vọng có thể trúng cử, dù là tên cuối cùng cũng cam tâm. Cảnh Hưng Hoài thầm nghĩ, năm nay, toàn Thanh Châu có hơn 3.000 tú tài tham gia thi hương. Chỉ có 100 người được trúng tuyển, tỷ lệ trúng tuyển thực sự khắc nghiệt. Khi hắn đang suy nghĩ lung tung, văn thư nha môn đã bắt đầu gọi tên. Hắn đọc từ tên thứ 100 trở lên, mỗi lần đọc tên, đám đông sẽ reo hò và chúc mừng. Cảnh Hưng Hoài vừa hâm mộ vừa khẩn trương, hắn biết rõ trình độ của mình, nếu thi đúng đắn, hắn sẽ nằm trong khoảng 100 tên, vận khí tốt có thể trúng, vận khí không tốt thì 3 năm sau lại đến. Nhìn danh sách đã đọc hơn phân nửa, lòng Cảnh Hưng Hoài trầm xuống, hy vọng thi đậu năm nay vô cùng xa vời. Trường Ninh huyện Cảnh Hưng Hoài cao trung 6 tên Á Khôi. Khi hắn không đành lòng nghe tiếp, văn thư nha môn cao giọng gọi tên hắn. Câu nói ngắn gọn nhưng như sấm vang bên tai, hắn không thể tin vào tai mình. Đầu óc chỉ còn lại một tiếng, ông, mọi âm thanh xung quanh như biến mất, hắn mơ hồ nhìn thấy mọi người xung quanh chúc mừng. Nhưng không có phản ứng gì. Cảnh Hưng Hoài nhìn chằm chằm tên mình trên danh sách, cả người như bị rút hết sức lực, lay động muốn ngã, nhưng người bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy. Chúc mừng Cảnh lão gia cao trung Á Khôi, sang năm chắc chắn sẽ độ tiến sĩ, thẳng tới mây xanh. Ánh mắt người xung quanh nhìn cảnh Hưng Hoài trở nên cực nóng, một số thương nhân đã tính toán gả con gái làm thiếp. Đỗ Á Khôi thứ 6 trong toàn Thanh Châu, trong 3.000 tú tài, đây là vinh dự bậc nhất. Có người cầm hoa hồng, trực tiếp đeo lên cho cảnh Hưng Hoài. A, ta trúng rồi. Cảnh Hưng Hoài cuối cùng tiêu hóa được sự thật, hắn vừa khóc vừa cười, giống như những người trúng cử khác. Trong mắt người ngoài, mỗi người họ đều tài hoa hơn người, nhất định trúng cử. Nhưng đối với phần lớn người thi đậu, đó là kết quả của vô số ngày đêm kiên trì và nước mắt. Sao lại là người thứ 6, khoảng cách này quá lớn. Xa xa trên Yển Long Hà, một con trai khổng lồ mở ra, từ giữa lộ ra một lão đầu nhỏ. Lão đầu nhìn danh sách và phúc vận trên đầu cảnh Hưng Hoài, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cảnh Hưng Hoài đúng là linh quan do thần đạo định trước, nhưng theo quỹ tích ban đầu, lần này hắn chỉ xếp hạng đếm ngược thứ 2. Nhưng lần này, mệnh số của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Lão trai tinh vò đầu bứt tai, không hiểu nổi, rốt cuộc là vị đại lão thần đạo nào đang bố cục sau lưng. Chiến lược của cảnh Hưng Hoài thực chất là lý tưởng cuối thời Minh. Cách chương.